Chương 2119, lớn cải cách. Một hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong chớp con mắt màu đen một mực tại lật nhìn xem văn kiện trong tay, gần nhất dự định đối Trường An Thành tiến hành cải cách một lần, cho nên phải xử lý sự tình lại bắt đầu trở nên nhiều hơn bắt đầu. Mọi người trên mặt bàn văn kiện QNZ bắt đầu chất thành núi, không còn là trước kia như thế, chỉ có mười mấy phần thời điểm. Bệ hạ, muốn hay không nghỉ ngơi trước một cái ngài đã xử lý một cái buổi sáng văn kiện? Ni Khả ôn nhu hỏi, còn bưng đến đây một phần hoa quả trà. Lưu Phong bưng qua ly kia hoa quả trà, có chút cười nói, không nóng nảy, từ từ sẽ đến đi, phải xử lý sự tình vẫn còn tương đối nhiều thế nhưng là ngài đã một cái buổi sáng cũng không có nghỉ ngơi. Muốn hay không nghỉ ngơi trước một cái đầu Ni Khả vẫn tương đối lo lắng thân thể của đối phương. Gần nhất cuối cùng nhìn thấy bệ hạ 10 điểm vất vả, có đôi khi đến muộn QNZ, bận bịu sự tình xưa nay không gặp ít. Tốt, vậy ta trước hết nghỉ ngơi một cái đi, nghe một chút nàng nhóm hồi báo làm việc trước. Lưu Phong thản nhiên nói, xử lý một cái buổi sáng văn kiện, bây giờ nhìn lại xác thực có một chút hoa mắt. Cũng là không phải cảm thấy hơi mệt, chỉ nói là xem văn kiện hơi nhiều lập tức có chu tờ không có đầu mối. Vậy hạ, ta tới trước cùng ngài báo cáo làm việc đi. Mìn nạ lập tức đứng lên, rất miêu nhĩ nương QNZ, phải xử lý làm việc QNZ rất nhiều. Đặc biệt là buổi sáng hôm nay, nàng QNZ đi theo xử lý mới vừa buổi sáng văn kiện, cho nên hiện tại trong tay có mấy phần đã xử lý tốt. Tốt, vậy thì ngươi trước cùng ta báo cáo một cái đi. Lưu Phong thản nhiên nói. Mìn nạ đứng thẳng người. Đưa trong tay văn kiện của hắn ra, báo cáo, bệ hạ, đây là liên quan tới quân doanh bên kia. Gần nhất đối Trường An Thành cải cách ở trong QNZ bao gồm quân doanh, mà lại quân doanh cải cách phương diện QNZ có rất nhiều. Cho nên phương diện này sự tình đều là miêu nhị nương tại xử lý QNZ tương đối rườm rà chính là, trọn vẹn xử lý vài ngày. Tốt, nói một chút. Lưu Phong uống một ngụm hoa quả trà. Bệ hạ nói những cái kia có quan hệ quân ca sự tình đã sắp xếp xong xuôi. Nhường An Nhi, Á Nẹt hai người bọn họ liên hợp chế tác một bài quân ca, về sau lại để cho những cái kia sĩ binh bắt đầu học tập. Mín nạ báo cáo. Quân doanh cải cách trong sự tình có một hạng chính là liên quan tới quân ca phương diện sự tình, bởi vì Lưu Phong cảm thấy đây cũng là phân chấn lòng người một chuyện. Mà lại cái này quân ca nếu như tại Hán Vương Triều bên trong lưu truyền ra tới, cũng có thể khích lệ những tiểu hài tử kia lớn lên làm lính nguyện vọng. Ngoại trừ là kính ngưỡng bên ngoài cũng là một loại tín điều, tất cả mọi người đối quân ca duy trì một cái tôn sùng tâm tình, vừa nghe đến cái này quân ca đều sẽ lập tức nghiêm túc lên. Những cái kia các binh sĩ cũng coi như có một cái tiêu ma giải trí hoạt động đi, mỗi ngày học một ít ca hát cũng là tốt. Dù sao đây không phải một cái gì truy hệ nờ qua khó khăn, tương phản cái này vẫn là một cái rất thú vị đồ vật. Những cái kia sĩ binh sở dĩ nguyện ý làm binh vậy cũng khẳng định là đối sĩ binh rất sảng khoái hướng tới, mà quân ca đối bọn hắn tới nói QNZ sẽ không bài xích. Rất tốt, quân ca nội dung là cái gì viết ra sao? Lưu Phong gật gật đầu hỏi. Còn không có viết ra, bất quá cái này hai ngày không sai biệt lắm liền viết ra. Đến lúc đó sẽ đưa cho ngài xem một cái. Mín nạ giải thích nói. Nàng là cái này hai ngày mới an bài quân ca phương diện sự tình, cho nên chân chính bài hát còn có lời không có viết ra. Tốt, quân ca nội dung cho cùng hai người bọn họ có nói hay chưa, ta muốn kinh cầu thị dạng gì nàng nhóm cũng biết sao? Lưu Phong hỏi. Hắn nói ra yêu cầu chính là quân ca nội dung nhất định phải dốc lòng, nhiệt huyết. QNZ nhất định phải viết ra là binh chỗ tốt, hay là nói làm lính dũng khí loại hình. Tóm lại cái này một ca khúc để cho người ta nghe liền nhiệt huyết sôi trào, thậm chí sẽ sinh ra tôn kính cảm giác thì càng được không qua. Đã đem bệ hạ yêu cầu hoàn mỹ truyền đạt cho các nàng, nàng nhóm QNZ tinh chuẩn nhận được, nói nhất định sẽ viết ra thích hợp quân ca ra. Mìn nạ lập tức nói. Nàng lúc ấy cùng cậu nhi nương nhóm lúc nói 10 điểm cẩn thận, mà hắn nàng nhóm ghi chép thời điểm QNZ rất chân thành. Vậy là tốt rồi, Cái này quân ca nội dung phải tất yếu viết xong, dù sao cũng là làm cho cả Hán Vương Triều thậm chí cả những vương quốc khác đều muốn nghe được. Lưu Phong nói nghiêm túc. Minh bạch. Mìn nạ gật gật đầu, tiếp tục báo cáo, tiếp xuống chính là liên quan tới sĩ binh chủng loại phân loại. Kỳ thật hiện tại sĩ binh phân loại cũng liền chia làm mấy loại lớn, tỉ như không quân, lục quân cùng hải quân còn có lính đặc chủng vân vân. Còn có một số rất nhỏ binh chủng cũng không có phân chia ra đến, tỉ như nói chôn lôi, thăm dò, tiên phong quân đội vân vân. Trước đó đây hết thảy đều là nhường tương đối quen thuộc mấy người kia đi làm, cũng không có đặc biệt binh chủng. Lưu Phong cảm thấy dạng này cũng không thỏa đáng, liền bắt đầu dự định đem tất cả bệnh loại này toàn bộ cũng chia nhỏ ra, dạng này đến lúc đó an bài một ít chuyện thời điểm mới tương đối dễ dàng sắp xếp người viên. Mà những này muốn phân khu binh chủng lại tương đối nhiều, cho nên phải hao phí thời gian cũng nhiều một điểm. Tốt, mỗi một cái binh chủng nhân số có bao nhiêu bọn hắn đối phương diện Na Y Pha Y chẳng quen thuộc, nếu như chưa quen thuộc vậy cũng không cần thiết nhường bọn hắn tiến nhập cái này binh chủng. Lưu Phong chăm chú hỏi. Hắn là cảm thấy thả thiếu chứ không thèm đồ bỏ đi, nếu như đối với phương diện này chưa quen thuộc. Vậy không có tất yếu cứng rắn đi gánh vác chức vị này, không phải vậy đến lúc đó làm QNZ sẽ không tận tâm, mà lại làm QNZ không có biện pháp rất tinh tế. Phải biết chi tiết là quyết định thành bại, có đôi khi chi tiết làm được không tốt, cả kiện sự tình cũng thất bại trong gang tấc. Hắn cũng không muốn bởi vì người không quen thuộc đem lúc đầu chế định tốt kế hoạch toàn bộ cũng cho làm rối loạn thậm chí cho hủy diệt đi. Bọn hắn đối riêng phần mi nhờ phải chịu trách nhiệm sự tình cũng rất quen thuộc, cho nên không tồn tại không hiểu rõ tình huống, mà lại ta QNZ tự mình thấy qua QNZ xác thực không có vấn đề. Mìn nạ cẩn thận tỉ mỉ hồi báo. Miêu nhĩ nương cùng ban đầu so hoàn toàn không đồng dạng, ngay từ đầu nàng thế nhưng là các loại không hiểu. Tăng thêm tâm tính tương đối táo bạo, làm rất nhiều chuyện đều cần người khác chỉ điểm mới được. Nhưng là hiện tại Miêu Nhĩ Nương không đồng dạng, nàng bây giờ rất thông minh, rất nhiều chuyện đều sẽ linh hoạt biến báo, thậm chí cũng sẽ làm 10 điểm hoàn mỹ. Vậy là tốt rồi, khiến cái này người lại kỹ càng huấn luyện một cái, nhường bọn hắn cần phải không muốn làm được có sai lầm lầm. Lưu Phong nói bổ sung, dù sao đây là lần thứ nhất binh tướng loại này hoàn toàn chia nhỏ xuống tới, cho nên một chút công tác chuẩn bị vẫn là phải làm tốt. Không phải vậy đến lúc đó cắt cử nhiệm vụ thời điểm, những người kia đối với phương diện này lại không hiểu, nhiệm vụ chẳng những không có hoàn thành còn rất dễ dàng chậm trễ chuyện tiến trình. Vâng, ta sẽ để cho bọn hắn kỹ càng lại huấn luyện 1-2 tháng về sau lại đến cương vị. Mìn nạ lập tức nói, Miêu Nhĩ Nương cũng là dạng này dự định, hiện tại Hán Vương Triều phát triển thành bộ dạng này cùng chi tiết thoát không được quan hệ. Trước kia làm việc đều là rất coi trọng chi tiết, hiện tại chậm rãi thay đổi tốt hơn bắt đầu, chi tiết phương diện càng phải xem trọng. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.